Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Nóng bức ngày hè, Mạnh Mộng nghe ra bọn họ trong giọng nói cô đơn. Lại xem bọn hắn kia đã hoa râm tóc mai. Trong lòng cũng là không khỏi ám than một tiếng. Có lại nhiều con cháu lại như thế nào? Nếu bọn họ không hiếu thuận, như vậy có lại nhiều con cháu kia cũng là không tốt à. Huống chi bọn họ hai vị lão gia tử ra thế, vẫn là cái loại này tranh quyền đoạt lợi, làm sao có thể hội có mấy cái chân chính hiếu thuận. Đối bọn họ dù cho cũng bất quá là vì trong tay bọn họ quyền lợi thôi. Nỗ lực cả đời, tuổi già lại là như vậy tuổi già, lại phú quý cũng là quá không vui. Hơn nữa hai người bạn già lại không có, khó tránh khỏi hội cô đơn. Nàng nghĩ nghĩ nói, đã lời như vậy, vì tránh cho các ngươi qua lại chạy bị cảm nắng khí. Rõ ràng ở trong phủ trọ xuống tốt lắm, vừa vặn ta làm rất nhiều băng trở về, cũng không sợ nhiều người hội nóng. Chờ thời tiết chẳng như vậy nóng thời điểm, các ngươi nếu tưởng trở về trụ, đến lúc đó lại trở về tốt lắm. Dù sao trong phủ địa phương cũng đủ đại, không sợ các ngươi trụ không dưới. Như thế nào, hai vị lão gia tử nghe vậy ánh mắt nhất thời liền sáng. Nguyên bản chỉ là tưởng Trang Hạ đáng thương nhiều muốn chút ăn. Không nghĩ tới cư nhiên còn có loại này ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu ở tại nơi này, bọn họ chẳng những không cần thiết lo lắng thời tiết nóng vấn đề. Hơn nữa còn có thể tùy thời tùy chỗ ăn đến mỹ thực. Mỗi ngày cũng có người cùng, thường thường còn có thể đậu đậu bánh bao nhỏ ngoạn, còn có thể thường xuyên nhìn đến bản thân tôn tử, này quả thực chính là ở hưởng ngày đó luân chi nhạc thôi. Hai người là càng muốn ánh mắt càng sáng, lúc này liền vui vẻ đáp ứng rồi, cười nói, ngươi đều yêu mời chúng ta lại khởi có cự tuyệt đạo lý, về sau liền mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, Mạnh Mộng thấy bọn họ đáp ứng nhanh như vậy. Còn có bọn họ kia vui vẻ bộ dáng. Đột nhiên có loại bị hố cảm giác. Nhưng là nói đã nói ra miệng. Nàng cũng không thể đổi ý đi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể phân phó Lê Ma Ma đi chuẩn bị cho bọn họ phòng còn có cần vật phẩm. Đương nhiên, còn có nàng kia hai cái tân thu tiểu đệ. Phòng gì cũng là muốn thu thập xuất ra. Bằng không cũng không thể làm cho bọn họ hai phủ qua lại chạy đi. Tuy rằng bọn họ tam gia trụ không xa, nhưng là đi cũng là cần nửa canh giờ. Hơn nữa trung gian cách người ta khác, muốn là bọn hắn mỗi ngày như vậy chạy tới chạy lui lời nói. Khó tránh khỏi hội rước lấy một ít không cần thiết nhàn ngôn toái ngữ. Dù sao Dư Dật hiện tại không ở nhà, Mạnh Mộng lại là một cái đã thành thân phụ nhân. Cho dù có Ninh Thanh cùng Vương Dương hai cái đệ đệ ở bên người. Khả bọn họ hai cái nam tử mỗi ngày chạy tới chạy lui. Kia tính chuyện gì xảy ra a? Hơn nữa nơi này còn có vị chịu chú ý thủ tiết lão thái thái. Khẳng định hội càng chịu nhân chú ý. Đến lúc đó này không biết chuyện nhân lại một đôi so. Kia Mạnh Mộng cũng không bị người mắng thành cặn bã a. Cho nên... Vì không cần thiết phiền toái, bọn họ vẫn là ở tại trong phủ bảo hiểm một ít. Hơn nữa đã ở hai vị lão gia tử, lại nhiều bọn họ hai cái cũng không tính cái gì. Đã quyết định muốn ở trong này trụ một đoạn thời gian. Hai vị lão gia tử cũng sẽ không trì hoãn, ở Lê Ma Ma đi thu thập phòng chuẩn bị đồ dùng hàng ngày khi. Hai vị lão gia tử đã bắt đầu trở về chuẩn bị mang gì đó. Chờ Lê Ma Ma các nàng vừa đem phòng thu thập xong khi hai vị lão gia tử đã mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó đã trở lại. Đương nhiên, đi theo còn có lo lắng bọn họ hai vị quản gia đại nhân. Cùng với hai người hộ vệ hai cái, không có biện pháp, Lê Ma Ma chỉ phải lại ở bên cạnh thu thập mấy gian phòng xuất ra. Thu thập xong phòng sau, nàng liền mang theo nhân trở về chuẩn bị cái ăn đi. Về phần thừa lại sự tình, liền từ hai vị quản gia bản thân an bày, các nàng gia tuy rằng cùng hai vị lão gia tử giao hảo. Khả là sinh hoạt của bọn họ thói quen, còn là chính bọn họ người hiểu tương đối rõ ràng. Lần này bọn họ là muốn trụ rất dài một đoạn thời gian. chẳng phải ngắn ngủn vài ngày. Cho nên, trong phòng đồ dùng cùng bài trí, còn là chính bọn họ đến làm cho tương đối hảo. Hai vị quản gia chờ Lê Ma Ma các nàng rời khỏi. Này mới bắt đầu mang theo nhân thu thập khởi trong phòng đến. Các chủ tử thường dùng gì đó trước dọn xong phóng hảo. Sau đó, chính là các chủ tử quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Này đó đều là bọn hắn chuyên môn theo trong phủ chuyển tới được. Hơn nữa mấy thứ này đều là mua không được tinh phẩm. Nhất là kia băng tàm ti đệm chăn cùng hàn băng ngọc vật trang trí. Này đều là chủ tử chuyên môn làm ra bị xua tan ban đêm thời tiết nóng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Mạnh Mộng đem Đừng Ngôn Chi cùng Lâm Chí Uẩn giới thiệu cho Ninh Thanh cùng Vương Dương nhận thức. Sau đó còn nói hai vị lão gia tử cùng bọn họ hội tạm thời ở nơi này tin tức. Bốn người trẻ tuổi tuy rằng tuổi kém hơi lớn, bất quá tính cách nhưng là rất hợp, không nhiều lắm một lát liền ngoạn đến cùng nhau, trở thành đối phương ca ca đệ đệ. Điều này làm cho Mạnh Mộng cảm giác rất là ngạc nhiên. Không khỏi ở trong lòng cảm khái. Nam nhân tình bạn đến thật sự là đơn giản, tính cách hợp đến, nhân phẩm quá đi, lại cùng nhau trải qua một chút sự tình, sau đó, sẽ trở thành bạn tốt, hơn nữa còn là cái loại này hay lạc sắp đao cái loại này. Thật sự là làm cho nàng rất là bội phục, mà hai vị lão gia tử đối này lại tỏ vẻ thật bình thường. Lúc trước bọn họ hai cái cũng là không sai biệt lắm như vậy trở thành bạn tốt. Bất quá bọn họ gặp nhau tương đối bất đồng thôi, bởi vì người khác là không hòa thuận, hoặc là cùng chung chí hướng trở thành bằng hữu, mà bọn họ cũng là nhất mắng thành chi kỷ, quả thực chính là làm cho người ta tam quan đều bị hủy. Tốt sao, lúc trước bọn họ hai người đều vẫn là người thiếu niên, vốn là tương đối xúc động niên kỷ, làm khởi sự đến thường xuyên đều là không kiêng nể gì. Thời gian lâu, tự nhiên mà vậy liền dưỡng thành thói quen, loại này không sợ trời không sợ đất tính tình, đôi khi là rất tốt, nhưng đôi khi nhưng cũng là một loại chuyện xấu, tỉ như gặp rắc rối thời điểm, kia nhưng là chút sẽ không cố kỵ hậu quả. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, chính là ở đầu đường gặp một hồi cường thưởng dân nữ tiết mục. Hai người tuổi trẻ khí thịnh lại thích chọ mũi vào chuyện người khác. Lúc này liền vọt đi lên. Đừng lão gia tử người này tuy rằng không có thân thủ, nhưng là đầu óc linh hoạt a, hơn nữa hư điểm tử cũng nhiều, thường xuyên đem nhân đùa giỡn xoay quanh mà không tự biết. Cho nên, hắn nói hai ba câu liền đem cấp người thiếu gia cấp hồ lộng ở. Nhưng là, ngay tại hắn sắp đem nhân cấp cứu thời điểm, lại bị có thân thủ lại ý nghĩ đơn giản Lâm lão gia tử làm hỏng. Lâm lão gia tử người này tuổi trẻ khi võ công tuy rằng không cao, nhưng là nhưng cũng kia tam chân miêu công phu nhân cường. Chỉ là hắn người này tuy rằng vũ lực giá trị cao, nhưng là đầu óc cũng là không làm gì hảo, thường xuyên hội bị người lợi dụng hảo tâm làm chuyện xấu. Ngày ấy hắn đang ở trên đường giúp người trong thôn chuyển này nọ, vừa quay đầu liền gặp được kia cường thưởng dân nữ chuyện. Lúc này đã nghĩ xông lên phía trước cứu người, lại bị thôn nhân cấp ngăn cản, ngay tại hắn nghĩ biện pháp né tránh thôn nhân khi, đã thấy Đừng lão gia tử xuất hiện, vốn tưởng rằng là cái thiện tâm cứu người thư sinh, ai biết đã thấy hắn cùng với kia công tử nói nói cười cười. Thậm chí còn chuẩn bị đem nàng kia mang đi, lúc này liền hiểu lầm, cho rằng hắn cùng kia công tử ca là một người. Hết chương.